Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2464, bất bình, góc truyện audio.com. Phong Tử Y thủy chung không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng canh giữ ở Táng Dạ Chân Tiên bên người, mặt không biểu tình, thậm chí ngay cả đôi mắt cũng như một bãi nước đọng, không có chút rung động. Nàng xưa nay đã như vậy. Tô Tử Mặc cùng nàng quen biết nhiều năm, kết bạn mà đi tiếp xúc qua một mấy ngày này, cũng rất ít có thể tại trên mặt của nàng chứng kiến cái gì tâm tình chấn động. Tô Tử Mặc nguyên bản lấy vi, nàng thiên tính mỏng lương. Nhưng sau đến mới biết được nàng còn nhỏ cửa nát nhà tan, tận mắt nhìn thấy song thân chết thảm, mới đưa đến tính tình đại biến, thành vi hiện tại cái dạng này. Những năm gần đây này các ngươi ở đâu? Tô Tử Mặc hỏi, Lôi Hoàng Động Thiên Phong Vương sau khi cũng đã tới Thần Tiêu Tiên vực tìm các ngươi cùng Tàn Dạ bộ hạ cũ, nhưng kinh động Đại Tấn Tiên Quốc Tiên Vương cường giả cuối cùng nhất chỉ có thể bất đắc dĩ lui về ma vực. Những năm gần đây này, ta đã từng phó thác Viêm Dương Tiên Quốc cùng Tử Hiên Tiên Quốc bằng hữu tìm tung tích của các ngươi, đều không có cái gì tin tức. Phong Tử Y nói, chia tay lần trước sau khi, Nguyên Tá Quận Vương liền triển khai điên cuồng trả thù, vây quét tìm tòi hết thảy Tàn Dạ tu sĩ, ta cùng Sư Tôn cũng không có chỗ ẩn núp, lâm vào trốn chết. Trốn chết trong quá trình, ngộ nhập một chỗ di tích cổ xưa, đoạn tuyệt với nhân thế tu hành mấy nghìn năm mới có thể chạy ra tìm đường sống. Ta cùng Sư Tôn nghe nói ra ra tại ma vực đặt chân tin tức đã nghĩ ngợi lấy đem Tàn Dạ bộ hạ cũ tụ tập lại, mang theo mọi người cùng nhau qua. Nhưng Nguyên Tá Quận Vương đã sớm bố trí tốt cạm bẫy, lợi dụng Tàn Dạ bộ hạ cũ, đến dẫn ta cùng Sư Tôn lộ diện. Lại là Nguyên Tá Quận Vương, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh lẽo, trong đôi mắt sát cơ lóe lên rồi biến mất, cắn răng nói. Mấy nghìn năm qua, hắn thật đúng là âm hồn bất tán. Chuyện này, Tô Tử Mặc hơi chút suy tư, liền suy nghĩ cẩn thận Nguyên Tá Quận Vương ý đồ. Năm đó Phong Tàn Thiên tại Nguyên Tá Quận Vương mí mắt phía dưới, theo tuyệt lôi thành thoát khốn mà ra, Nguyên Tá Quận Vương khó từ kia tội trạng, cũng bởi vậy bị phế sạch Thanh Vân Quận Quận Vương thân phận. Hôm nay Nguyên Tá, mặc dù có Quận Vương danh tiếng, lại không Quận Vương thực quyền, thân phận, địa vị, quyền thế, xa không phải năm đó có thể sánh bằng. Hắn nghĩ đến đem Phong Tử Y hai người bắt lấy, dụ dỗ Phong Tàn Thiên hiện thân, chính là muốn lấy, một lần nữa ngồi trở lại Thanh Vân Quận Quận Vương vị trí, cho nên mới mấy nghìn năm đều không có buông tha cho. Sau đến đây, Tô Tử Mặc hỏi, Phong Tử Y nói, sau, Sư Tôn mang theo ta sát ra lớp lớp vòng vây, thực sự người bị thương nặng, những thứ này tổn thương chính là kia một trận chiến lưu lại đấy. Táng Dạ Chân Tiên ở một bên kịch liệt ho khan vài tiếng, thở dốc nói. Không được, già rồi. Phía sau sự tình không cần hỏi thăm, Tô Tử Mặc cũng có thể đại khái phán đoán ra. Nguyên Tá Quận Vương vây quét thất bại, Đại Tấn Tiên Quốc mới xuất động Tuyệt Vô Ảnh chờ hơn 10 vị chân tiên, đuổi giết Phong Tử Y hai người chính là vi không sơ hở tí nào. Lấy Nguyên Tá Quận Vương hôm nay thân phận địa vị, căn bản vô pháp chỉ huy điều động những thứ này chân tiên, phía sau nhất định là Đại Tấn Tiên Quốc Tiên Vương cấp bậc cường giả. Táng Dạ Chân Tiên đôi mắt đục ngầu tự giễu cười cười, cảm khái nói. Góc truyện audio.com, không nghĩ tới, lão phu tung hoành nhiều năm, giết qua vô số cường địch đối thủ cuối cùng vậy mà vừa ngã vào một đám thiên tiên sau thế hệ trong tay. Táng Dạ Chân Tiên trong giọng nói, lộ ra một tia không cam lòng, một tia bi thương. Tô Tử Mặc nhìn qua vị này nằm ở trên giường, đã dầu hết đèn tắt tóc trắng xóa lão nhân, không khỏi hồi tưởng lại thiên hoang đại lục cái kia chư hoàng tịnh lên, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy thượng cổ thời đại. Trước mắt lão nhân, chính là chư hoàng chi nhất, sáng lập ẩn sát môn, truyền thừa muôn đời. Lão nhân này cùng nhân hoàng, lôi hoàng, đao hoàng, kiếm hoàng, Phật hoàng sánh vai, hắn vì nhân tộc sinh tồn quật khởi cùng 9 đại hung tộc đại chiến, trên chiến trường lưu lại một cái truyền thuyết, khai sáng ra một cái thuộc về nhân tộc huy hoàng thịnh thế. Mà hôm nay, anh hùng tuổi xế chiều, bị người khi nhục lại lưu lạc đến tận đây. Tô Tử Mặc trong lòng, kích động một cỗ bất bình, thật lâu không thể bình phục. Hắn cảm giác ngực khó chịu, không khỏi hít một hơi, đột nhiên đứng dậy, ly khai cái này chiếc xe kéo xe, sắc mặt lạnh như băng, ngắm nhìn phương xa im lặng không nói. Cũng không lâu lắm, bên cạnh cái kia cỗ xe ngựa ở bên trong, Mạc Khuynh đi ra, nhìn về phía Tô Tử Mặc nói khẽ. Ta phải đi về rồi, ngươi muốn tiễn đưa bọn hắn đi ma vực sao? Ừ, Tô Tử Mặc không tập trung lên tiếng, Mạc Khuynh trầm ngâm một chút, đột nhiên nói ra. Ngươi đi theo ta, ta đã nói với ngươi một sự kiện. Hai người nhảy xuống xe ngựa chờ Tử Hiên Tiên Quốc cái này một chúng ngự lâm quân đi xa, Mạc Khuynh mới từ trong túi chữ vật cầm ra một bức họa quyển, đưa cho Tô Tử Mặc. Mạc Khuynh nói, nếu như ngươi muốn đi đưa bọn chúng đưa đến ma vực đã giúp ta đem bộ dạng này vẽ đưa cho Hoang Vũ đi. Tốt, Tô Tử Mặc gật đầu đáp ứng, chuẩn bị tiện tay thu lại. Mạc Khuynh hỏi, ngươi không nhìn nhìn sao? Ta có thể nhìn sao? Hạt Tía Tô ngây ra một lúc. Mạc Khuynh nói, đương nhiên có thể, ngươi cùng cái kia sao quen thuộc, có thể giúp đỡ ta xem một chút vẽ đến như thế nào, giống như không giống. Tô Tử Mặc theo lời chậm rãi triển khai bộ dạng này họa quyền. Phía trên vẽ lấy một vị áo bào tím nam tử, quần áo tay áo phiêu động, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, chắp hai tay sau lưng, thân hình cao ngất mang trên mặt một cái mặt nạ màu bạc. Cặp kia đôi mắt thần bí mà thâm sâu, lộ ra một tia lạnh lùng. Không thể không nói, đơn thuần tại hội họa bên trên mà nói, cái này bức họa đã đem võ đạo bản tôn gần như hoàn mỹ miêu tả đi ra, trông rất sống động. Mạc Khuynh chỉ là thấy qua võ đạo bản tôn vài lần, liền bằng vào trí nhớ có thể hoàn thành ra như vậy một bức họa làm, họa tiên danh xưng, xác thực danh bất hư truyền. Đã liền võ đạo bản tôn trên người cái chủng loại kia đặc biệt khí chất đang vẽ làm ở bên trong, đều thể hiện ra vài phần. Rất giống, Tô Tử Mặc gật gật đầu, đem họa quyền thu hồi, nói. Sư thì cố tình rồi, trong miệng hắn tuy rằng đáp ứng, nhưng không có ý định đem cái này bức họa giao cho võ đạo bản tôn. Cái này bức họa hắn nhìn qua, chẳng khác nào võ đạo bản tôn xem qua, tự nhiên không cần phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, lại đi giao cho võ đạo bản tôn trong tay. Mạc Khuynh có chút oán trách tựa như nhìn Tô Tử Mặc liếc nói. Lại nói tiếp còn muốn trách ngươi, trước đây ít năm ta tìm ngươi rất nhiều lần, ngươi đều tránh chi không thấy. Gocchuyenaudio.com, ngươi nếu là có thể nhiều nói với ta vừa nói về Hoang Vũ đạo hữu sự tình, cái này bức họa còn có thể hoàn thành đến rất tốt. Mà hôm nay, cái này bức họa cũng chỉ là có đồ có kia hình, lại thiếu rất nhiều say mê hấp dẫn. Tô Tử Mặc trầm mặc, ta rời đi, ngươi đưa bọn chúng đưa đi sau khi, như không có cái gì sự tình, trở về thư viện đi. Mạc Khuynh nói, trên người của ngươi có ngọc thanh ngọc sách sự tình, đã bại lộ, ở bên ngoài có thể sẽ gặp được hung hiểm. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, Tô Tử Mặc hơi hơi chắp tay. Mạc Khuynh gật gật đầu, quay người rời đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc nhìn qua Tử Hiên Tiên Quốc Ngự Lâm Quân phương hướng, hít sâu một hơi, thân hình khẽ động, bước nhanh đuổi theo. Lần này, Tô Tử Mặc không có đi Phong Tử Y cái kia chiếc xe kéo xe, mà là gõ Vân Trúc xe ngựa. Vào đi, Vân Trúc thanh âm vang lên, Tô Tử Mặc tiến vào xe ngựa, Vân Trúc để quyển sách trên tay xuống cuốn, nhìn qua hắn mỉm cười, chế nhạo nói. Ta nhìn ra được ta đây vị Mạc Khuynh muội muội đối với hắn Hoang Vũ đạo hữu thế nhưng là nhớ mãi không quên đâu. Tô Tử Mặc nhớ tới việc này, cũng là cảm thấy đau đầu. Khách chương.